Mà Thế Đại trở về. Chương 723, còn đánh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu Hiểu không chỉ có chiến lực khủng bố, vẫn là nửa thuế biến dị chủng, thậm chí còn thống lĩnh một nhóm dị chủng đội ngũ, so với ngu dốt liền động vật cũng không bằng zombie. Vương Hiểu Hiểu chiếm cứ quá nhiều ưu thế, chiến lực, mưu lực cùng ngồi ở vị trí cao người khí chất nàng đều có, nhưng tất cả những thứ này ưu thế tại Sở Hàm trước mặt đều nghiêng nhưng đang lúc trở nên không đủ nhấc lên, toàn phương vị 360 độ vô tử sừng bị áp chế. Dương Khải cùng Trần Dục Thiên đến thời điểm, liền đã trong nháy mắt bị trước mắt tràng cảnh chỗ chấn, 5 tầng lầu to lớn đại không gian mặt tường tràn đầy vết máu tại một đám dị trùng thi thể trên mặt đất, bởi vì quá độ chiến đấu cùng trà đạp rất nhiều đều trực tiếp biến thành một đống bùn nhão, chớ nói chi là bảo trì hoàn hảo thân thể. Mà bình thường đem cấp 5 tân nhân loại Dương Khải áp chế vô pháp thoát đi cái này tòa đại lâu, Vương Hiểu Hiểu thì là thờ hồn hển lấy một loại cực kỳ cổ quái tư thế đứng đấy, dọa người trên mặt mang theo cực hạn phòng bị cùng trong đôi mắt cái kia khiến người vô pháp coi nhẹ vẻ sợ hãi. Ánh mắt hướng phía dưới rời, sẽ phát hiện Vương Hiểu Hiểu hai đầu bả vai chính từ từ bốc lên máu, hai tay đã đứt, mặt đất trong một góc khác đang nằm hai cánh tay, mà nàng thế đứng quái dị nguyên nhân, thì là bị Sở Hàm hai búa chặt đứt ngón chân, 10 cái chờ cảm nhiễm virus bén nhọn móng tay nằm tại Vương Hiểu Hiểu phía trước mặt đất, đã hoàn toàn mất đi sức sống, quỷ dị biến thành vôi lại dẫn quỷ dị hắc ám nhan sắc. Vương Hiểu Hiểu thân thể càng là toàn thân trên dưới bốc lên máu, cả cái phòng bên trong đều tràn ngập dị chủng đặc thù mỏi như mùi máu tươi, nàng trên khuôn mặt có hai đạo vết cắt từ khóe mắt một mực kéo dài đến cái cổ, làn da rạn nứt lật ra lộ ra bên trong nhúc nhích bộ phận cơ thịt, nhìn dị thường dữ tợn khủng bố. Mà đứng tại Vương Hiểu Hiểu đối diện cách đó không xa Sở Hàm, thì là một chân dẫm tại Vương Hiểu Hiểu đứt gãy bay ra một cánh tay bên trên, một chân tùy ý chống đỡ lấy chi trên, tay phải một cánh tay vung nâng tu la chiến phủ khiêng ở đầu vai, tay trái dành thời gian từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc mệnh lệnh vượng tài cho đốt. Vương Hiểu Hiểu chật vật cùng cực, Sở Hàm nhẹ nhõm tùy ý, Vương Hiểu Hiểu mất đi song chân hai tay, Sở Hàm còn có rảnh rỗi trong chiến đấu đến điếu thuốc. Thấy cảnh này, ở đây người chưa tính tình cao lãnh hắc mang chiến đội thành viên, còn lại người đều mãnh liệt nuốt nước miếng, khó nén trong mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ, mãnh liệt tương phản để mọi người liếc mắt liền nhìn ra Sở Hàm khủng bố chiến lực cùng chẳng những đem người đánh tới tàn tật còn ở trên tinh thần nghiền ép ngoan lệ tính tình. Mang theo Dư Vi đi ra đến Dư Uy, thì là nửa ngày não từ không thể quẹo góc, hắn bất qua chỉ là đi vào vài phút thế nào sau khi ra ngoài chính là cái này tràng cảnh. Quảng cáo, không phải nói Vương Hiểu Hiểu xưng bá nhất phương, chiến lực nghiền ép cấp 6 tân nhân loại A, không phải nói nàng âm ngoan vô cùng, cấp 5 tân nhân loại tại trong tay nàng liền hai cái hội hợp đều sống không qua A, không phải nói Sở Hàm cả ngày mệt mỏi bôn ba lại chiến lực suy kiệt A, không phải nói Sở Hàm vừa mới cầm tới cấp 4 bảng xếp hạng thứ nhất, lúc này nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa chạm tới cấp 5 cánh cửa A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ai có thể nói cho hắn biết trước mắt đó là cái tình huống gì? Sở Hàm vậy mà mạnh đến mức độ này. Dư Uy ánh mắt nhìn về phía đồng dạng ngốc trệ Dương Lâm bọn người, lại là vô ý phát hiện Tần Du Hiên cười nhạt cùng hắn so thủ thế, sau đó liền vô thanh vô tức quay người rời đi. Đồng dạng là cấp 5, Sở Hàm vậy mà mạnh đến nước này, vậy hắn cũng không cần lo lắng hắn bái làm huynh đệ chết sống vượng tài sẽ sống không tốt. Sở Hàm không thèm để ý chút nào chung quanh vây xem đám người, cũng không quan tâm trước mắt cách đó không xa sắp bị chính mình bức điên Vương Hiểu Hiểu, chỉ là cực kỳ nhàn nhã phun ra một điếu thuốc phòng, ánh mắt mang theo cuồng vọng trêu tức chi ý, nhìn thẳng Vương Hiểu Hiểu. Còn đánh a, một câu tư thái cũng không cao, ngữ khí cũng tùy ý đến giống như là tại kéo việc nhà, nhưng là để Vương Hiểu Hiểu tinh thần hoàn toàn sụp đổ, còn muốn đánh nữa hay không, có đánh hay không đều tùy ngươi, bởi vì vô luận ngươi làm ra cái nào lựa chọn, kết cục đều là giống nhau, không có bất kỳ thay đổi nào. A, bén nhọn tiếng thét chói tai từ Vương Hiểu Hiểu trong miệng phát ra, mang theo như dã thú khó mà ức chế kịch liệt tâm tình. Mà tại cái này làm lòng người sinh chán ghét ác tiếng thét chói tai vừa định dậy thời điểm. Xoát, một đạo sắc bén hắc mang thoáng chốc hiện lên, ngay sau đó chính là nghe được. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, Sở Hàm thân thể đã đứng tại Vương Hiểu Hiểu trước mặt một mét có hơn, trong tay tu la chiến phủ mũi nhọn lưỡi đao mặt làm theo là vừa vặn từ Vương Hiểu Hiểu nứt đến bên tai miệng rộng chỗ xẹt qua. Phốc, một đạo sáng ngời tinh hồng máu tươi tiêu xạ mà ra, vẩy vào tu la chiến phủ hắc sắc phủ thân bên trên, đỏ thẫm giao nhau, chói mắt dị thường. Vương Hiểu Hiểu bén nhọn gọi tiếng cũng là tại trong chốc lát im bặt mà dừng, toàn bộ cái cằm bỗng nhiên cốt chất đứt gãy, chỉ có hai cây bắp thịt bị Sở Hàm cố ý lưu lại treo Vương Hiểu Hiểu xương cằm đầu không cho rơi xuống. Mà trên mặt đất thì là mấy chục khỏa bị nhất phủ chém thành hai đoạn bén nhọn răng nhọn, bởi vì tốc độ quá nhanh, rơi tại mặt đất lúc còn duy trì vốn có sắp xếp, song hàng răng nhọn nhìn cực kỳ khủng bố. Vương Hiểu Hiểu tinh hồng con ngươi không thể ức chế lộ ra hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn Sở Hàm, con mắt nàng sợ chết, vì còn sống nàng chuyện gì cũng dám làm, cho dù là ăn người biến thành dị chủng, nhưng là nàng thật sợ chết. Tại Vương Hiểu Hiểu cuồng rung động thân thể phía trước, Sở Hàm méo mó đầu, Tu La chiến phủ xoát một cái vòng xoáy vung rơi lên trên huyết châu, trong mắt của hắn lãnh quang chợt lóe lên. Không có hủy ngươi dây thanh, ngươi còn có thể nói chuyện. Quảng cáo, nói xong Sở Hàm lại méo mó đầu, ngữ khí băng lãnh. Bất quá ngươi tốt nhất đừng kêu, nghe phiền. Vương Hiểu Hiểu cũng không ngẩng đầu, chỉ là vậy ngay cả đứng cũng đứng không vững bộ dáng, để cho người ta không thắng thổn thức, riêng là Dương Khải cũng nhịn không được lắc đầu, cái gì gọi là một núi lại cao hơn một núi, hắn hôm nay xem như hoàn toàn kiến thức đến. Sở Hàm lại đem Vương Hiểu Hiểu áp chế cũng không dám gọi bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này dị chủng ở chỗ này đã làm mưa làm gió một đoạn thời gian rất dài, cơ hồ mỗi cái từ nơi này đi ngang qua tân nhân loại, vô luận là đến đây liệp sát zombie kiếm lấy tinh thể đổi về lô tệ, vẫn là bất đắc dĩ tiến vào thành thị tìm đồ ăn, chỉ cần đi ngang qua vùng này, trên cơ bản không có một cái nào có thể tránh thoát Vương Hiểu Hiểu ma trào. Từ Trần Dục Thiên không trung Dương Khải liền đã biết, một tháng trước Vương Hiểu Hiểu đã gom góp 200 tên tân nhân loại cho bọn hắn trong miệng dị chủng Vương đưa qua. Đây chính là số lượng kinh người tân nhân loại, 200 tên, cái số này đặt ở đương kim hoa hạ bất kỳ một cái nào khu vực đều là một món tiền của khổng lồ, riêng là tại cái này mà thế kỷ nguyên, người hoa loại số lượng nguyên bản cũng chỉ còn lại có hơn một ước, tân nhân loại số lượng đã ít lại càng ít. 200 tân nhân loại trong chốc lát biến mất, tạo thành ảnh hưởng không thể không khiến người coi trọng. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Sở Hàm tiếp tục mở miệng, một đôi đen nhánh như mực hai mắt gấp chằm chằm trước mặt Vương Hiểu Hiểu, giờ khắc này hắn khuôn mặt tuy nhiên giống như trước đây bình thản phổ thông, nhưng cho người ta cảm giác lại so trước mắt dung mạo dọa người dị chủng Vương Hiểu Hiểu, nhìn càng khiến người ta tâm sinh sợ hãi, đó là trí cao lực lượng cùng địa vị mang đến vô ý thức khí chàng, đủ để cho người gặp thần phục. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.